Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, ngang nhiên xuất thủ. Thiết huyết ma chu vừa chết, chu vi đám người nhao nhao thở dài một hơi. Thiết huyết ma chu vừa chết, kia ép lên trên ngực bọn hắn tảng đá cũng liền giải quyết. Nhưng mà Phùng gia gia chủ nhưng không có chút nào buông lòng. Hắn quay đầu nhìn Từ Niên nói ra, đại nhân. Đã cái này thiết huyết ma chu đã giải quyết, có thể hay không đem tiểu nhi độc giải? Tốt, tướng lệnh lang khiêng ra tới đi. Từ Niên vừa cười vừa nói. Nghe vậy, Phùng Thiên Sơn lúc này đại hỉ, vội vàng phân phó người đi đem Phùng Viêm cho nhấc tới. Bất quá đứng sau lưng Từ Niên Hồng Tương cùng Bất Khanh lại là khẩn trương lên. Người thật dự định muốn cho cái kia Phùng Viêm giải độc? Hồng Tương nhỏ giọng hỏi. Từ Niên thì là mỉm cười, nói ra, người ta giúp chúng ta giải quyết cái này thiết huyết ma chu. Chúng ta dù sao cũng nên cho người ta một người hối cải để làm người mới cơ hội đi. Hồng Tương Tú, mi nhíu một cái, vừa định muốn nói gì, lại bị Từ Niên cho ngăn lại. Hồng Tương một mặt kinh ngạc, chẳng lẽ lại cái này Từ Niên thật tin tưởng Phùng Viêm sẽ sửa đã từng ăn năn hối lỗi hay sao? Một người phẩm hạnh hỏng đến loại trình độ kia người, làm sao lại dễ dàng như vậy ăn năn? Bất quá dung không được Hồng Tương suy nghĩ nhiều. Kia Phùng Viêm đã bị dơ lên tới. Phùng Viêm giờ phút này trúng độc đã sâu, cơ hồ chỉ còn lại nửa cái mạng. Nhìn thấy Từ Niên, dãy giụa lấy muốn ngẩng đầu, tựa hồ muốn nói điều gì. Ngươi không nên động, ta sẽ thay ngươi giải độc. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta, về sau không cho phép lại làm loại kia thương thiên hại lý sự tình. Từ Niên vừa cười vừa nói. Phùng Viêm liền vội vàng gật đầu, ánh mắt lộ ra vui mừng. Từ Niên thấy thế, cũng không chần chờ nữa, trực tiếp thôi động thể nội chân nguyên, cuối cùng một chưởng đánh vào Phùng Viêm ngực. Phốc, Phùng Viêm lúc này phun ra một ngụm máu độc, khí sắc lập tức liền tốt rất nhiều. Kỳ thật đối với độc này, tại Vấn Thiên Ma Tôn truyền thụ cho hắn thời điểm, liền đã nói qua, loại độc này không có giải dược, chỉ có thể lợi dụng đặc biệt thủ pháp đem độc bước đi ra. Cho nên độc này đối với người khác có lẽ rất khó, nhưng là đối với Từ Niên tới nói, lại là dễ như trở bàn tay. A, thực sự tốt, ta độc giải. Phùng Viêm lập tức từ dưới đất bò dậy, một mặt kích động nói. Giờ phút này hắn cảm giác thân thể của mình lập tức dễ dàng rất nhiều. Kia trước đó bởi vì độc tính áp chế lực lượng, cũng đã hoàn toàn khôi phục. Một bên Phùng Thiên Sơn nhìn thấy Phùng Viêm lần nữa nhảy nhót tưng bừng, trên mặt cũng lộ ra thần sắc mừng rỡ. Đặt ở trong lòng hắn bên trên một khối đá, cuối cùng là rơi xuống. Thế nào, Phùng gia chủ, con trai ngươi độc ta đã giúp ngươi giải. Ngươi hẳn là tuân thủ trước đó ước định, đem cái này thượng cổ linh điền giao cho ta đi. Từ Niên nhìn thấy Phùng Thiên Sơn vừa cười vừa nói. Nhưng mà Phùng Thiên Sơn còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, ngược lại là một bên Phùng Viêm lập tức phẫn nộ nói. Hừ, ngươi đối ta hạ độc, bút chướng này còn không có tìm ngươi tính toán, ngươi thế mà còn muốn linh điền. Hừ, ta xem ngươi là muốn chết. Lập tức hắn lại quay đầu hướng về phía Phùng Thiên Sơn nói ra. Cha, chúng ta không thể bỏ qua hắn. Hắn đối ta hạ độc, coi như đem ta chữa khỏi, cũng không thể xem như chúng ta lấy oán trả ơn. Đây vốn chính là hắn thua thiệt chúng ta. Phùng Thiên Sơn nghe vậy, tựa hồ trên mặt cũng có chút động dung. Trầm tư sau một lát, Phùng Thiên Sơn ngẩng đầu nhìn về phía Từ Niên nói. Vị tiểu huynh đệ này, người đối với con của ta hạ độc trước đây, bây giờ đã thay ta mà giải độc. Vậy cái này thù chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng là cái này linh điền chúng ta là tuyệt đối sẽ không đưa nó giao cho ngươi. Cái này linh điền là chúng ta Phùng gia phát hiện trước, mà lại Dược Vương còn làm ra hy sinh. Cái này thiết huyết ma chu lại là ta thân thủ giết chết. Cho nên cái này linh điền xác nhận về ta Phùng gia tất cả. Đứng sau lưng Từ Niên Bất Khanh cùng Hồng Tương lại là một mặt phẫn nộ. Qua sông đoạn cầu, quả là thế. Chỉ là bọn hắn không rõ luôn luôn thông minh như hồ ly Từ Niên, làm sao lại đột nhiên trở nên đần như vậy? Từ Niên cũng không để ý, trên mặt lộ ra cười khẽ. Hết thảy đều như hắn suy nghĩ như thế. Ai, ta nguyên bản còn muốn thả các ngươi Phùng ra một ngựa. Nhưng là không nghĩ tới các ngươi thế mà không có nửa điểm hối cải chi tâm. Đã như vậy, vậy các ngươi Phùng ra chỉ sợ cũng không cần tồn tại ở trên đời này. Từ Niên thở dài một hơi, nói, hừ, dõng dạc, lần trước chủ quan, bị ngươi dùng yêu thuật đả thương. Ta cũng không tin lần này ngươi còn có thể tổn thương ta. Phùng Viêm hét lớn một tiếng. Tiếp lấy một cỗ hừng hực nóng bỏng hỏa diễm liền từ trên người hắn tuôn ra. Mà theo cỗ này hỏa diễm tuôn ra, chu vi nhiệt độ thăng lên đến một người trình độ đáng sợ. Kia xích hồng sắc hỏa diễm, đem Phùng Viêm bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Tất cả tới gần hắn hết thảy đồ vật, đều sẽ bị đốt cháy hầu như không còn. Từ Niên nhẹ nhàng cười một tiếng. Cái này Phùng Viêm trúng một lần độc, cùng lần trước bị rút bàn tay. Cho nên học được thông minh, dùng hỏa diễm bao khỏa toàn thân. Dạng này Từ Niên cũng không có thể tiếp cận hắn. Độc dược cũng rất khó xuyên thấu qua ngọn lửa kia phòng ngự. Bất quá đối với Từ Niên tới nói, dùng độc bất quá là một người thủ đoạn nhỏ mà thôi. Thật muốn giết cái này Phùng Viêm, hắn có một vạn chồng phương pháp. Chịu chết đi, liệt dương quyền. Phùng Viêm hét lớn một tiếng, tiếp lấy trên nắm tay liền hỏa diễm cuồn cuộn, toàn bộ nắm đấm giống như liệt nhật thiêu đốt, hướng về Từ Niên hung hăng công tới. Một quyền này xuống dưới, trên cơ bản liền xem như phổ thông tử phủ cường giả tối đỉnh đều không nhất định có thể chịu nổi. Nhưng mà Từ Niên thấy cảnh này, khóe miệng lại là lộ ra một tia cười lạnh. Ông, tâm ý khẽ động, tiên kiếm liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Không chỉ có như thế, một cỗ cường đại sát khí bỗng nhiên từ trên thân Từ Niên tản ra. Thần Luân Thiên Phú dị tượng trực tiếp sau lưng Từ Niên hiển hiện. Phốc thử, Từ Niên không nói hai lời, trực tiếp chém ra một kiếm. Tiếp lấy chu vi đám người liền nhìn thấy Phùng Viêm toàn bộ thân hình lập tức bị đánh thành hai nửa. Cái này, chấm ngoặc kép. Chu vi mọi người đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Một kiếm, cái này tử phủ sơ kỳ cường giả thế mà một kiếm liền đem tử phủ đỉnh phong cấp bậc Phùng Viêm chém thành hai nửa. Phùng Viêm cơ hồ cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Vừa rồi một kiếm này, bây giờ tới là quá nhanh. Một người tử phủ sơ kỳ tiểu tử, làm sao có thể sử xuất công kích đáng sợ như thế? Nhưng mà Từ Niên giờ phút này lại là mở ra hai tay, lộ ra một bộ thống khoái cảm giác. Hắn tại chém giết Phùng Viêm đồng thời, trực tiếp vận dụng Tam Thiên Trảm Thần Quyết. Bây giờ giết Phùng Viêm, tự nhiên sát khí tăng cường, thể nội chân nguyên cũng theo đó tăng cường. Viêm Nhi, Phùng Thiên Sơn trừng to mắt, nhìn xem hóa thành hai nửa thi thể Phùng Viêm, trên mặt lộ ra cực kỳ thống khổ mà thần sắc dữ tợn. Ta nói qua các ngươi sẽ hối hận. Từ Niên cười nhạt nói. Ta muốn giết ngươi. Phùng Viêm lúc này quát to. Tiếp lấy hợp đạo đỉnh phong cấp bậc tu vi bỗng nhiên bộc phát. Trường thương trong tay đâm ra. Trực tiếp thẳng hướng Từ Niên. Tốc độ nhanh chóng. Từ Niên căn bản là không có cách né tránh. Nhưng mà Từ Niên lại là thờ ơ. Oanh. Ngay tại lúc chu vi Phùng gia thị vệ coi là thanh niên này sắp bị oanh sát lúc, một đạo thân hình lại giống như quỷ mị xuất hiện tại Từ Niên trước người. Trực tiếp một trường vỗ tại Phùng Thiên Sơn trên lồng ngực. Phốc, Phùng Thiên Sơn ngực trong nháy mắt nổ tung. Trong miệng máu tươi nôn mửa không thôi. Chu vi đám người trợn mắt hốc mồm. Phùng Thiên Sơn cũng gắt gao nhìn về phía kia đột nhiên xuất hiện nam tử trung niên. Ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Thiên tượng cảnh đỉnh phong. Ngươi! Các ngươi đến cùng là ai? Phùng Thiên Sơn trừng to mắt nói. Chúng ta đến từ Thiên Đình. Từ Niên cười khẽ đáp lại nói. Thiên Đình, đây là cái gì thế lực? Phùng Thiên Sơn một mặt không hiểu. Từ Niên lại là mỉm cười. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Phun ra một câu nhường Phùng Thiên Sơn chấn động theo. Một ngày nào đó, ta sẽ để cho toàn bộ tu chân giới đều sẽ nhớ kỹ Thiên Đình cái tên này. Nghe ngóng mà táng đảm. Ngoặc kép. Hết chương.